Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, đường đường chính chính âm mưu. Quả nhiên không ra Tần Hạo hãn đoán trước, ngay tại những này thiên nhân nhóm tại nhiệt nghị thanh xuân hồ thời điểm. Giả Thiên Kình đi tới kinh đại thị sát, sở hữu học sinh đều bị tập hợp đến trên bãi tập. Hoan nghênh quốc gia cao tầng đến, Giả Thiên Kình là một cái bát phẩm võ giả, thanh âm to lớn vang dội, dù cho không cần khuếch đại âm thanh thiết bị, toàn trường mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe được lời của hắn. Các vị đồng học, lại tới đây trong lòng ta là bi thống. Hiện trường phi thường yên lặng, mọi người đều biết hắn bi thống cái gì. Con của ta Giả Tinh Loạn đã từng cũng là kinh đại một viên, thậm chí một lần vẫn là sự kiêu ngạo của ta, nhưng là hắn phạm sai lầm, làm sai chuyện, đồng thời vì đó bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Làm ta cái này tuổi trên 50 lão đầu tử người tóc bạc đưa tóc đen người. Tại đi vào cái này, sân trường trước đó, ta thậm chí một lần không nghĩ bước vào đến. Bởi vì không muốn nhớ lại đến những cái kia để cho người ta chuyện thương tâm. Nhưng là ta thân phận nói cho ta nhất định phải đến. Đã đi tới trên vị trí này, ta liền không có tùy hứng tư cách cùng quyền lợi. Hiện trường một mảnh trang nghiêm, hôm nay Giả Thiên Kình chủ đề lên phi thường nặng nề, dẫn đến kinh đại khí áp rất thấp, đại gia hẳn phải biết. Phi liên bang Thanh Xuân Hồ còn có nửa tháng liền muốn mở ra. Đến lúc đó các nơi trên thế giới sẽ có vô số người trẻ tuổi đi tới thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Thanh Xuân Hồ là một cái bảo địa. Bên trong chẳng những có 5 loại giác thạch, còn có rất nhiều tiền nhân lưu lại tài phú. Nếu như vận khí tốt, đi một lần, khả năng thu hoạch đồ vật cả một đời đều dùng không hết. Tất nhiên, nếu như vận khí không tốt, đi một lần chính là cả đời. Nói hai câu nhẹ nhõm lời nói, không khí hiện trường hơi đã thả lỏng một chút. Giả Thiên Kình ho khan một tiếng. Thanh Xuân Hồ là chỉ có 25 tuổi tròn trở xuống người có thể tiến vào. Giống ta dạng này lão đầu tử muốn đi đều không có tư cách. Kia là thuộc tại những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. 25 tuổi tròn trở xuống trong đám người, cái nào cái đoàn thể mạnh nhất đâu? Tin tưởng mọi người so ta rõ ràng hơn, đó chính là chúng ta sinh viên đoàn thể. Các ngươi hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, tốt nhất giáo dục, có xuất sắc đạo sư bồi dưỡng các ngươi, quốc gia cho các ngươi cung cấp nhiều như vậy, cho nên các ngươi so với cái kia ra ngoài trường nhân viên nhàn tản, thậm chí một chút hoang dã khu thực lực võ giả đều mạnh hơn. Những lời này đến là nhận được đại gia phổ biến tán đồng. Sinh viên đa số đều là hơn 20 tuổi, nhưng là cơ bản đều sẽ không vượt qua 25. Ở độ tuổi này bên trong, sinh viên đúng là chủ lực, thế nhưng là cũng không tuyệt đối. Mỗi một lần Thanh Xuân Hồ giác thạch sinh ra, các sinh viên đại học kỳ thật cũng không phải là lớn nhất người thắng. Bởi vì các nơi trên thế giới người đều đi, tuổi trẻ thiên tài chỗ nào cũng có. Chẳng hạn như một chút võ quán bên trong người, chẳng hạn như một chút hoang dã khu võ giả, còn có chút người sau khi tốt nghiệp đại học, đạt đến hóa kính kỳ nhưng là cũng không có đến 25 tuổi. Người như vậy so ở trường sinh viên càng thêm có sức cạnh tranh. Bởi vì sinh viên cảnh giới đều là dưỡng huyết, cho nên sinh viên đám người số lượng mặc dù tương đối lớn, thế nhưng là sức cạnh tranh lại cũng không là quá mạnh. Đụng tới một cái hóa kính, liền có thể xử lý một đám dưỡng huyết. Nhưng là mặc dù như thế, mỗi một lần Thanh Xuân Hồ mở ra, trường trung học vẫn như cũ sẽ làm cho các học sinh nô nức tấp nập tham gia. Thổ quốc còn tốt một chút, không làm cưỡng chế tính, có quốc gia thậm chí cưỡng chế mệnh lệnh học sinh tham gia. Quốc gia nuôi dưỡng ngươi, đây cũng là vì nước xuất lực cơ hội. Sinh viên thu hoạch giác thạch thời điểm, sẽ có 1/3 nộp lên cho quốc gia. còn thừa 2/3 thuộc về học sinh chính mình. Thế giới các nước đều là như thế. Đây không phải tổ quốc độc hữu, nhưng cũng không phải là mỗi một giới sinh viên đều có thể gặp phải cơ hội này. Dù sao cơ hội 25 năm mới có một lần. Dạ Thiên Kình nói đến đây, đối Kinh Đại các học sinh nói: "Các bạn học, chúng ta Kinh Đại hành động cả nước thứ nhất cao đẳng học phủ. Ở mọi phương diện đều là cả nước đại học giới làm gương mẫu. Lần này, ta hy vọng các bạn học nô nức tấp nập báo danh. Mỗi một cái đi tham gia người, quốc gia đều sẽ cung cấp cho hắn một phần trợ cấp." Có chút học sinh liền bĩu môi, trợ cấp cái gì, đại gia cũng không quá hiếm có. Đơn giản chính là một chút trang bị, một chút thuốc cùng một chút tiền mà thôi. Cộng lại cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Đa số học sinh đều không có ý định đi, bởi vì bọn hắn đối với thực lực bản thân vẫn là có cái rõ ràng định vị. Đến bên trong chưa hẳn có thể thu hoạch được đồ tốt. Ngược lại khả năng rất lớn đem mạng vứt bỏ. Dạ Thiên Kình lại nói một phen phấn chấn lòng người. Sau đó đối Quách hiệu trưởng nói: "Lão Quách nha, lần này quốc gia đối với thanh xuân hồ Giác Thạch phi thường coi trọng. Còn có nửa tháng chính là Giác Thạch thai nghén thời gian. Chúng ta quyết định đề trước 3 ngày xuất phát. Người tại Kinh Đại bên này bố trí một chút, tốt nhất tổ chức một cái không thua kém 300 người đội ngũ đi tới Thanh Xuân Hồ." "300 người a, tốt tốt, không có vấn đề." Quách hiệu trưởng do dự một chút, vẫn là đáp ứng. 300 người nói còn không tính quá khó thấu, nhất là một vài điều kiện không tốt nghèo khó học sinh, càng là vui lòng đi liều một phen. Ha ha, tuyệt đối không nên qua loa cho xong, phải tận lực tổ chức tinh anh lực lượng đi qua, danh sách nhân viên mau chóng xác định được, sau đó báo cáo, ta muốn đích thân xem qua. A, chút chuyện nhỏ này còn muốn ngài tự mình xem qua. Ha ha, lão Quách người cái này tư tưởng có vấn đề. Giác Thạch thu thập, dính đến quốc gia tương lai 25 năm dùng tài liệu, dính đến quốc khố tràn đầy, sao có thể nói là chuyện nhỏ đâu. Xã hội nhân viên nhàn tản cùng hoang dã khu võ giả ai đi chúng ta không quản được. Chẳng lẽ mình quốc gia đại học còn không cần quản quản. Danh sách nhất định phải cho ta. Ta xem qua cảm thấy thích hợp mới có thể xác định. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Thiên Kình lời nói đã nghiêm nghị lại. Quách hiệu trưởng không dám làm tiếng, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Dạ Thiên Kình bố trí xong công việc này sau, đứng dậy rời đi Kinh Đại. Các bạn học giải tán, Quách hiệu trưởng về tới phòng làm việc của mình, trong lòng có chút hoảng hốt. Có thể làm được vị trí này, hắn cũng không phải người ngu. Dạ Thiên Kình thứ nhất trong lòng của hắn liền có cảm giác. Hiện tại quả nhiên xác nhận, cái gì coi trọng Thanh Xuân Hồ, hoàn toàn chính là lấy cớ. Dạ Thiên Kình lặp đi lặp lại cường điệu muốn để tinh anh lực lượng tham gia. Kỳ thật mục tiêu chân chính là Tần Hạo Hãn. Hắn chính là muốn làm Tần Hạo Hãn cũng đi Thanh Xuân Hồ. Nơi nào mặc dù có kỳ ngộ, nhưng là nguy hiểm cũng rất lớn. Đi người có thể còn sống trở về cũng không nhiều. Trước đó hắn nói tới muốn để Tần Hạo Hãn nhiều hơn lịch luyện, chính là vì lần này sự tình làm nền. Cuối cùng hắn vẫn để tâm, để ý Dạ Tinh Loạn chết. Cái kia video xác thực có vấn đề. Tần Hạo Hãn vô tình hay cố ý thao túng này một kết quả. Loại chuyện này giấu giếm được Dạ Thiên Kình, chỉ là thân phận địa vị của hắn không cho phép hắn giống phổ thông gia trưởng như vậy khoái ý ân cừu. Nhưng là hắn có hắn biện pháp. Đây là một cái đường đường chính chính âm mưu, lấy để ngươi lịch luyện, suy nghĩ cho ngươi danh nghĩa, đem ngươi đưa đến một cái địa phương nguy hiểm, ai còn đều tìm không ra tật xấu của hắn tới. Chẳng lẽ làm Tần Hạo Hãn trải qua mưa gió trưởng thành không phải chuyện tốt sao? Thế nào cũng phải nuôi dưỡng ở bên trong phòng ấm, kia như thế nào trở thành một gốc đại thụ che trời? Lý do đường đường chính chính, ở đâu đều có thể nói tới ra. Này thậm chí có thể nói không gọi âm mưu, mà gọi là làm dương mưu, chính là rõ ràng hố ngươi, ngươi còn có khổ khó nói. Thậm chí Quách hiệu trưởng sẽ còn ác ý nghĩ, Dạ Thiên Kình có thể hay không đã sớm an bài một số người. Chẳng hạn như nội vệ người trẻ tuổi, cũng sẽ đi tới lần này Thanh Xuân Hồ, thuận tay tìm một cơ hội đem Tần Hạo Hãn cho làm. Loại khả năng này không phải là không có. Quách hiệu trưởng thậm chí còn biết, hắn trong danh sách nếu như không có Tần Hạo Hãn, như vậy Dạ Thiên Kình là tuyệt đối sẽ không thông qua. Trong lòng âm thầm oán thầm, thậm chí chửi mẹ, Quách hiệu trưởng cảm thấy nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Sao Tần Hạo Hãn chính mình thuê một gian buồng luyện công, giờ phút này đang luyện tập Cửu Long Quyết, có Long Vương huyết mạch sau, Tần Hạo Hãn phát hiện chính mình tập võ tại lĩnh ngộ phía trên có tiến bộ không ít. Cái này Cửu Long Quyết thức thứ nhất Ấu Long Đằng, hắn quan sát mấy lần sau liền không sai biệt lắm nắm giữ yếu lĩnh. Thử đi thử lại nghiệm mấy lần, liền từ từ nắm giữ quy luật, quả nhiên là sẽ người không khó. Học tập cái này Ấu Long Đằng chí ít cần giao long huyết mạch. Ta lấy Long Vương huyết mạch đến thi triển nó phi thường nhẹ nhõm. Lặp đi lặp lại nhiều lần, ta cơ bản xem như nắm giữ một chiêu này. Tần Hạo Hãn tại chỗ đứng thẳng, trước mắt chính là lực quyền máy kiểm tra. Hít sâu một hơi, huyết mạch lưu truyền, Tần Hạo Hãn đột nhiên một cái bước ra đến máy kiểm tra tiền. Đấm ra một quyền, một trận kinh phong gào thét, trên cánh tay trong nháy mắt một đầu 3 mét bạch long xuất hiện, hung hăng đụng vào máy kiểm tra lên, ầm ầm một tiếng chấn động, cái này cao nhất có thể thừa nhận được 5 vạn cây di lực lượng máy kiểm tra. Bị Tần Hạo Hãn một quyền đánh lay động, 43.990, một cái to lớn số lượng phiêu đãng lên. Làm Tần Hạo Hãn đều là một trận kinh hãi. Cái này lực quyền, vậy mà tại ta cơ sở thượng lại đề cao 3 thành. Cơ hồ tương đương với một cái hóa kính thời đỉnh cao một kích uy lực. Chiến kỹ chính là chiến kỹ, chẳng những khốc huyễn hơn nữa thực dụng. Thậm chí Tần Hạo Hãn hoài nghi, chính mình như là đồng thời sử dụng loa toàn ám kình lời nói. Không sai biệt lắm có thể một quyền đánh mặc máy kiểm tra này. Mà nếu như mở ra lĩnh vực lực lượng lời nói, hắn tuyệt đối có thể một quyền đánh nát máy kiểm tra này. Chậm rãi thở ra một hơi, Tần Hạo Hãn lại hoạt động một chút tay chân, chuẩn bị tiến một bước quen thuộc một chiêu này. Ngay lúc này, điện thoại vang lên, gọi điện thoại đến chính là Quách hiệu trưởng. Tần Hạo Hãn kết nối sau, Quách hiệu trưởng lập tức nói, Tần Hạo Hãn, ta an bài ngươi cùng ai đánh một trận, để người khác đánh ngươi một trầu, đánh ngươi mấy tháng không thể rời giường cái loại này. Tần Hạo Hãn đỉnh đầu một giọt mồ hôi, trượt xuống, hiệu trưởng, ta không có đắc tội ngài a. Này, ngươi làm sao không rõ ta ý tứ đâu, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ? Tần Hạo Hãn có chút dừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói, có phải hay không ta phải đi Thanh Xuân Hồ? Hôm nay ta đã cùng một chút cao tầng người nghe ngóng. Chuyện này Dạ Thiên Kình đã cùng thủ trưởng bọn họ đều thương nghị qua. Đi qua một phen thảo luận, đều cảm thấy hẳn là cho ngươi đi Thanh Xuân Hồ lịch luyện. Dù sao 25 năm một lần, cơ hội khó được. Hiệu trưởng kia cảm thấy ta hẳn là đi sao? Quách hiệu trưởng quả quyết mà nói, đó là đương nhiên là không thể đi. Ta cảm thấy ngươi đi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tần Hạo Hãn lại nói, chúng ta thổ quốc liên quan tới chuyện này không phải ép buộc tính kia đến không phải, chẳng qua nếu như không có lý do thích hợp, ngươi không đi sợ là không được nha. Tần Hạo Hãn ha ha nở nụ cười. Đã không phải ép buộc tính liền tốt, nếu có người hỏi ta ngươi liền nói, ta gần nhất đang cố gắng làm công kiếm tiền mua vũ khí, không có thời gian đi Thanh Xuân Hồ.